Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 708, chương 708, thế gian lại không hào kiệt. Dragon Tại nghe xong Gromas lời nói này về sau, suy tư một lần, sau đó mở miệng nói ra, làm như vậy đối với chúng ta có chỗ tốt gì? Nói thật, cái này sẽ chỉ trống rỗng gia tăng hành động của chúng ta độ khó à? Nguyên bản kế hoạch của chúng ta là cứu ra Bartholomew Kuma, sau đó chính thức cùng chính phủ thế giới tuyên chiến triệt thoái phía sau cách thánh địa Marizoa. Mà dựa theo ngươi ý tứ, chúng ta không chỉ có không thể nhanh chóng từ nơi đó rút lui, còn muốn giữ lại hải quân lực lượng, mức độ nguy hiểm sẽ thẳng tắp lên cao a. Dù sao chui vào thánh địa Marizoa nhân số vốn là không thể quá nhiều. Với lại nơi đó thế nhưng là CP không đại bản doanh. Riêng đối giao CP không người liền rất phiền toái. Đến lúc đó rất có thể muốn ứng đối hải quân bản bộ đại tướng thậm chí là Sakazuki cái này nguyên. So thấy, còn có, nói đến đây, Dragon trầm mặc một chút, nói tiếp, còn có phụ thân ta, người yêu cầu này, sợ là chúng ta làm không được a. Gromas nhìn xem Dragon cười cười, sau đó mở miệng nói ra, ngươi cái tên này thật sự là xảo trá, đừng đem cái này độ khó nâng lên cao như vậy nha. Ta chỉ là để cho các ngươi giữ lại hải quân lực lượng mà thôi. Cũng không phải để cho các ngươi cùng hải quân bọn hắn tại thánh địa Marizoa đại chiến một trận. Các ngươi quân cách mạng sở trường nhất không phải liền là du kích chiến sao? Hỗn loạn. Chế tạo ra đầy đủ hỗn loạn, để hải quân không có cách nào rời đi nơi đó không được sao? Rất rõ ràng, Dragon gia hỏa này ngoài miệng nói xong Gromas, lợi ích trên hết. Là cái tục nhân cái gì, nhưng là đang hành động bên trên hắn cũng là cùng Gromas. Cái khác trước mặc kệ, dù sao muốn xem trước một chút có thể hay không từ ngươi Gromas đại gia trong tay dọa dẫm điểm. Chỗ tốt gì, ngạnh sinh sinh đem mình phong hiểm nói cao như vậy, giống như Gromas muốn bọn hắn quân cách mạng tại thánh địa Marizoa cùng hải quân một quyết sinh. Tử, a ha ha ha ha ha, bất kể nói thế nào, xác thực cũng là tăng lên cực lớn phong hiểm a. Ngươi dạng này để cho ta tiện tay dưới người rất không tiện bàn giao a. Dù sao chúng ta quân cách mạng thế nhưng là cái dân chủ tổ chức đâu. Dragon gặp Gromas phơi bày biểu diễn của hắn về sau, cũng là cười lớn mở miệng nói như thế. Gromas nhìn xem Dragon gia hỏa này đột nhiên biến không biết xấu hổ như vậy, cũng là có chút im lặng. Sau đó hắn đưa tay vuốt vuốt khóe mắt của mình, mở miệng nói ra, mới nói, đây là một trận hợp tác. Cùng có lợi chung lợi không tốt sao? Như vậy thì cắt vào chính đề bên trong. Các người Frostwarp băng hải tặc, lợi, là xuất hiện. Như vậy chúng ta quân cách mạng, lợi, là ở nơi nào? Dragon nâng chung trà lên uống một hớp nhỏ, nhẹ giọng mở miệng hỏi. Gromas nhìn một chút Dragon, sau đó mở miệng nói ra. Cho các người một cái hứa hẹn, như thế nào? A ha ha ha a, người Gromas điện hạ tín dự xác thực phi thường không tệ. Chúng ta hợp tác lâu như vậy, chỉ cần thỏa thuận tốt điều kiện, người cũng chưa từng có đổi ý qua. Ta là rất coi trọng lời hứa của người không sai. Bất quá lần này người cũng đừng muốn ăn không oai phang liền gạt ta cho người đánh không công a. Dragon cười lớn nói. Ngươi người này thật là không phải muốn ta giảng rõ ràng sao? Vậy cứ như thế nói đi. Các ngươi quân cách mạng mục tiêu là muốn xử lý chính phủ thế giới. Chẳng qua trước mắt các ngươi nơi nhằm vào địch nhân hàng đầu là CP không lực lượng. Nhưng liền xem như ngươi, cũng không thể phủ nhận. Đến cần thiết thời khác, chính phủ thế giới khẳng định sẽ vận dụng hải quân lực lượng a. Nhất là tại đại quyết chiến loại hình tình huống dưới. Dragon, đã các ngươi muốn cùng chính phủ thế giới chính diện tuyên chiến, cũng liền đại biểu cho các ngươi du kích chiến đã không thích hợp nữa cùng chính phủ thế giới giao. Chiến cục diện không phải sao? tiếp xuống chính diện chiến trường khẳng định sẽ rất nhiều. Đánh du kích, khi cảnh sát bí mật, CP không rất lành nghề, nhưng là luận chính diện cỡ lớn chiến tranh. Chính phủ thế giới trong tay vương bài vĩnh viễn là hải quân bản bộ A. Gromas nhìn về phía Dragon con mắt, khóe môi nhếch lên một vòng tà ác ý cười mở miệng nói ra. Dragon nghe vậy trầm mặc một hồi, sau đó mở miệng nói ra. Ngươi muốn là muốn dùng, hải quân về sau khẳng định sẽ trở thành địch nhân của ngươi, dạng này lấy. Cớ để thuyết phục ta lần này thế giới hội nghị trong lúc đó dựa theo ngươi ý nghĩ hành động. Cái kia thật đúng là đánh sai tính toán. Kiệt ha ha ha ha ha, ta giống như là vô sỉ như vậy người sao? Gromas cười lớn mở miệng nói ra, mà Dagon thì dùng tương đối kinh ngạc mắt chỉ nhìn Gromas. Tựa hồ muốn nói, cái này còn phải hỏi sao? Móc lửng, Gromas cười cười, nhìn xem Dragon biểu tình kia cũng là có chút lúng túng. Chỉ có thể hắng giọng một cái vội vàng nói, khụ khụ, là như vậy. Hai chúng ta cũng coi là đồng thời dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng à. Dù sao ban đầu ở Whiskey Peak hai chúng ta lần thứ nhất chính thức lúc gặp mặt. Người cái tên này một nghèo hai trắng. Ta cũng là vừa mới chuẩn bị ra biển. Không sai à. Ha ha ha. Làm sao? Muốn đánh với ta tình cảm bài sao? Dragon cũng là cười ha hả mở miệng trêu chọc nói. Quên đi thôi. Hai chúng ta ở giữa tình cảm. Thôi đi, liền như vậy đi. Gromas cũng là cười lắc đầu nói ra. Tiếp lấy cũng không đợi Dragon nói chuyện. Liền trực tiếp tiếp tục nói. Hai mười mấy năm qua đi. Ta ngồi ở hiện nay cái này hải tặc đỉnh phong. Ta nói như vậy cũng không quá đáng à. Mà người Dragon cũng đã có lực lượng cùng chính phủ thế giới chính diện tuyên chiến. Điều này nói rõ. Hai chúng ta lẫn vào cũng không tệ lắm, riêng phần mình đều có một chút dày đặc vốn liếng. Nhưng là Dragon, cái này cũng không có nghĩa là trong chúng ta bất kỳ người nào đủ mà đối kháng chính phủ thế giới. Cùng hải quân bản bộ hào không phong hiểm, thế nhân đều nói ta Gromas là hiện nay trên biển bá chủ. Nhưng là hải quân bên kia thế nhưng là chưa từng có thừa nhận qua đâu. Muốn ta nói... Chúng ta phó suốt bằng hải tặc đủ mạnh hay không? Xác thực đủ mạnh, dưới mắt cũng chính là thời cơ không cho phép. Không phải ta sớm đều trở thành vua hải tặc. Xa không nói, ta nói chúng ta phó suốt bằng hải tặc có thể treo lên đánh Kaido cái kia hỗn đản bằng hải tặc bách. Thú, ngươi sẽ không nắm giữ ý kiến phản đối à? Dragon nghe Gromas lời này về sau, khóe miệng cũng hơi hơi dương lên. Mặc dù Gromas lời nói này có chút ngạo mạn, nhưng là sự thật liền là như thế. Dù là hiện tại tứ hoàng tên đã bị hắn Gromas tự tay đập bể, nhưng là từ hiện tại góc độ đến xem, bất luận cái gì tứ hoàng cấp băng hải tặc, trên cơ bản đều là lấy cái kia hoàng làm trung tâm, sau đó tụ tập lại lực lượng. Loại mô thức này dưới băng hải tặc, một khi hoàng đổ, Big Mom băng hải tặc cùng băng hải tặc dâu trắng vết xe đổ liền còn tại đó. Duy chỉ có Frosup băng hải tặc là toàn diện nở hoa. Kaido băng hải tặc bách thú mạnh không mạnh? Đương nhiên mạnh, nhưng là luận toàn diện lực lượng. Cũng chỉ có Kaido một người. Có thể được xưng tụng là Frosup băng hải tặc đối thủ. Một khi Kaido bị Gromas hoặc là cái gì khác người kiềm chế. Frosup băng hải tặc tại còn lại lực lượng so sánh bên trên. Hoàn toàn liền là nghiền ép băng hải tặc bách thú cường đại. Muốn nói Gromas có thể hay không kiềm chế lại Kaido. Dragon xưa nay không hoài nghi điểm này. Bởi vậy lúc này Gromas nói bọn hắn Frosup băng hải tặc có thể treo lên đánh băng hải tặc bách thú. Hoàn toàn là 10 phần hợp lý. Mà chỉ cần Gromas quét rớt băng hải tặc bách thú, như vậy cái này thế giới mới chỉ sợ ngoại trừ hải quân. Không còn có ai có thể ngăn cản hắn Gromas leo lên vua hải tặc bảo tòa. Trông cậy vào ai đến ngăn cản? Con của mình sao? Mặc dù Dragon cũng rất xem trọng Luffy tiểu tử này, nhưng là cùng Gromas vừa so sánh, cách biệt một trời, không ngoài như thế. Bởi vậy Gromas nói chỉ là thời cơ không đúng. Không phải hắn đều sớm xưng vương câu nói này. Tại Dragon xem ra, cũng là lời nói thật. Ngươi nói không sai, Dragon cuối cùng vẫn là nhẹ giọng khẳng định Gromas lời nói. Mà Gromas thì cười một cái nói, bất quá liền coi như chúng ta Frostwarp băng hải tặc cường đại như thế. Nhưng là tại đồng thời đối mặt hải quân bản bộ cùng băng hải tặc bách thú thời điểm, ta vẫn là không có nắm chắc tất thắng a. Bởi vậy ta cần từng cái tới thu thập rơi bọn hắn. Người giúp ta kiềm chế lại hải quân lực lượng, ta tới thu thập rơi Kaido. Sau đó chờ ngươi cùng chính phủ thế giới muốn chơi lớn thời điểm, ta động thủ lần nữa thu thập hết hải quân bản bộ. Cứ như vậy, có phải hay không tất cả đều vui vẻ nữa nha? Quả nhiên mục tiêu của ngươi liền là Kaido a. Dragon trong mắt sáng lên, mở miệng nói ra, đương nhiên đây là một cái rất rõ ràng đáp án. Cái này thế giới mới bên trong, ngoại trừ Kaido, tựa hồ người khác cũng không đáng cho hắn Gromas đại gia làm ra dạng này sách lược đến. Lúc này cũng bất quá là tự mình nghe Gromas nói ra mà thôi. Kiệt ha ha ha ha, ai kêu ngươi cái tên này ta không nói rõ, ngươi liền không chịu nhả ra đâu. Dragon, ta tự nhận ta chấp trưởng Frostwarp băng hải tặc hơn 20 năm gần đây. Phát triển thực lực tốc độ đã đầy đủ nhanh, coi như ngươi Dragon cũng là kỳ tài ngút trời. Hai mười mấy năm qua đi, các ngươi quân cách mạng chẳng lẽ muốn so ta Frostwarp băng hải tặc mạnh hơn gấp 2 tới sao? Đánh chết ta ta cũng không tin, cho nên ta kết luận, ngươi cũng không có tất thắng chính phủ thế giới nắm chắc. Bằng không thì cũng không cần ngồi ở chỗ này nghe ta nói những lời nhảm nhí này không phải sao? Lại khỏi cần phải nói, chỉ muốn ta giúp ngươi đem thế giới mới hải quân bản bộ cao đoan chiến lực cho một nồi mà bưng. Ngươi tại đối phó lên chính phủ thế giới đến, có phải hay không áp lực chợt giảm? Gromas mười phần haki mở miệng nói ra, tựa hồ cái kia hải quân bản bộ thật nói bưng liền có thể bưng. Mà Dragon nhìn xem Gromas cái kia haki ánh mắt, nghĩ nghĩ sau cuối cùng vẫn là nói ra, nói có lý, Dragon quân cách mạng xác thực phát triển rất tốt, nhất là cái này hơn 20 năm gần đây cùng Frostwarp băng hải tặc ở sau lưng các loại giao dịch. Để bọn hắn cách mạng hành động cũng so nguyên bản thời không bên trong thuận lợi rất nhiều. Tổng thể thực lực cũng cường đại rất nhiều. Nhưng là nếu là thật để Dragon ra hỏa này sờ lấy lương tâm nói một câu, bọn hắn quân cách mạng thực lực có hay không Frostwarp băng hải tặc cường, thậm chí mạnh hơn gấp 2 mà đến, vậy là không có, chỉ có thể nói đều có thắng bại đi. Tại cơ sở binh lực cùng tác chiến hệ thống bên trên, quân cách mạng đúng là muốn so Frostwarp băng hải tặc mạnh hơn một đoạn. Dù sao bọn hắn tại các nơi trên thế giới có bao nhiêu nhân mã, Gromas muốn bể đầu cũng nghĩ không ra được. Với lại bọn hắn ngoài sáng trong tối cùng chính phủ thế giới đối nghịch nhiều năm như vậy, tác chiến hệ thống nếu là không thành thục lời nói, đều sớm nên nghỉ cơm. Nhưng là nếu là luận cao đoan sức chiến đấu cường đại hay không, bọn hắn quân cách mạng lại phát triển 20 năm cũng không nhất định có thể so với Frostwarp băng hải tặc mạnh, dù sao Frostwarp băng hải tặc đỉnh cấp chiến lược nhiều. Đây chính là đủ để so sánh hải quân bản bộ, chính là đương thời công nhận cao thủ tụ tập, tùy tiện bốc thăm lôi ra tới một cái, không chừng đều có thể cùng đại tướng cấp cao thủ tiếp vài chiêu. Thậm chí còn có thể để đại tướng bại trận. Nhìn xem Dragon thừa nhận hắn Gromas ngôn luận không có sai, Gromas cũng là lộ ra một vòng ý cười nói ra, cái này không phải liền là người giúp ta kiềm chế lại hải quân đồng thời, liền là đang cấp tương lai làm ra chuẩn bị. Mà ta cho lời hứa của ngươi chính là chờ ta đem hải tặc trên đường, địch nhân, tất cả đều xử lý về sau, tại các ngươi quân cách mạng cần thời điểm, ta liền đem hải quân bản bộ cho xử lý. giúp các người giảm bớt chính phủ thế giới bên kia cường đại áp lực. Như vậy, người làm người chính phủ thế giới, ta chơi ta thế giới mới, chẳng phải là đắc ý. Dragon lúc này xác thực tâm động, đồng thời hắn cũng minh bạch. Chuyện này không chỉ là đối Gromas cực kỳ trọng yếu, đối với hắn Dragon mà nói, cũng là phi thường trọng yếu. Thậm chí có thể nói, lần này tại Hoàng Kim Thành hội nghị bí mật, một khi song phương đạt thành hợp tác, như vậy tương lai liền đã vô cùng rõ ràng. Gromas tại bọn hắn quân cách mạng phối hợp tác chiến dưới, thế tất sẽ quét ngang thế giới mới, leo lên vua hải tặc vương vị, trở thành thế giới mới duy nhất bá quyền. Mà bọn hắn quân cách mạng tại Frostwarp băng hải tặc phối hợp tác chiến hạ cũng rất có thể nhất cử trọng thương, thậm chí lật đổ chính phủ thế giới. Bất quá lệnh Dragon lúc này có chút do dự chính là Gromas hỗn đản này, hỗn độn thuộc tính. Hứa hẹn, Gromas khẳng định là sẽ hoàn thành. Cái này tín dự, hắn có, Dragon cũng nguyện ý tin tưởng. Nhưng vấn đề là, hứa hẹn sau khi hoàn thành, Gromas hỗn đản này có thể hay không lại làm ra cái gì yêu thiêu thân? Vậy liền rất không thể xác định. Năm đó Marineford Summit War, hải quân không phải liền là bị hắn dạng này hố một tay sao? Nói xong cùng một chỗ đối phó băng hải tặc dâu trắng. Gromas đúng là bỏ ra nhiều công sức, vừa vào sân liền đem dâu trắng cùng Golden Lion cùng một chỗ cho xử lý. Sau đó hoàn thành hứa hẹn về sau, quay người liền đem hải quân cũng cho chơi bên trong đi. Nhìn xem Dragon cái kia rõ ràng động tâm ghê gớm, thế nhưng lại là có chút do dự biểu lộ. Gromas khóe miệng lần nữa dương lên, đã phủ lên một vòng nụ cười tà ác, mở miệng nhẹ giọng nói ra. Làm sao, người sợ ta tại thế giới mới bên trong không chịu cô đơn sao? Kiệt ha ha ha ha ha, có lẽ vậy, bất quá vậy cũng là cực kỳ lâu về sau sự tình. Có lẽ ta 20 năm về sau mới muốn kiếm chuyện đâu. Người cái tên này tổng sẽ không vì nhiều năm về sau sự tình từ bỏ trước mắt tốt đẹp thời cơ à. Dragon, ngươi không phải người như vậy. Bởi vì ngươi giống như ta, cái kia chính là không chỉ có trước mắt muốn cướp, sau này còn muốn đoạt. Nếu là thật đến một ngày như vậy, liền phân ra cái cao thấp à. Nghe Gromas lời này về sau, Dragon khóe miệng cũng có chút dương lên, mở miệng nói ra, vậy ngươi cần phải an phận điểm, không phải ta cũng không phải dễ trêu như vậy. Kiệt ha ha ha ha ha, lúc này mới đúng nha, nếu là quân cách mạng long đầu sợ đuôi, ta còn thực sự là cảm thấy thế gian này lại không hào kiệt nữa nha. Gromas cười lớn mở miệng nói, ra, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN